Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1115, chương 1116. Ta muốn đi hỏi một chút. Thầy của ta, đại nhân, ngài đã tìm được chưa? Gặp Sở Lăng Tiêu ánh mắt rốt cục thu hồi lại, mà cái này ngút trời quang trụ cũng rốt cục tại cái này đệ cửu trọng thiên phía trên biến mất về sau, vẫn đứng tại Sở Lăng Tiêu chung quanh 6 đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế chi chủ, lúc này mới dám đi ra phía trước, mở miệng nói chuyện, chớ nhìn bọn họ vẫn đứng tại Sở Lăng Tiêu bên cạnh, nhìn lấy hết thảy, nhưng kỳ thật, bọn họ cũng không biết, ngút trời quang trụ, đến cùng đã tới tương lai thế giới cái kia một thời đại. Bất qua trong lòng đều hết sức rõ ràng, tuyệt đối không tại 100 vạn năm tương lai thế giới cái này trong lúc nhất thời đường trên. Xem ra, 10 phần xa xôi, nhưng sau một khắc, Sở Lăng Tiêu lại cũng chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Tốt, không sao, các ngươi có thể lui xuống. Giờ khắc này, vừa nghe thấy lời ấy, 6 đại truyền thuyết cấp thế lực, những thứ này sáng thế chi chủ, nhất thời toàn cũng không dám hỏi nhiều nữa. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau về sau, cũng chỉ đành rất cung kính lui ra ngoài, một mực chờ đến 6 người đi ra thời gian trường hà về sau. Sở Lăng Tiêu lúc này mới hơi hơi lắc đầu, thản nhiên nói, có ý tứ, không nghĩ tới, thứ 9 thế lúc thu mấy cái kia tiểu hài tử, bây giờ tới mức độ này, chỉ tiếc, vẫn như cũ vẫn chỉ là câu nệ tại mặt ngoài, trợ ta không được, nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, trong tích tắc, dường như liền cái này thời gian trường hà, đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu để cho cấm khu thời không đám kia lão quái vật nghe đến mấy câu này, chỉ sợ nghĩ lại một chút, nguyên một đám tuyệt đối sẽ cảm thấy một trận rùng mình. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu liền dường như chuyện gì đều không có phát sinh một dạng, xoay người, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía trước mặt đóa này tương tự chi hoa, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia tang thương cùng tịch mịch, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ta đóa hoa này thật khó như vậy xuất hiện sao? Lần này tiến về khu thứ 8, cho dù là Sở Lăng Tiêu chính mình đều coi là có thể tìm tới, làm cho đóa này tương tự chi hoa toàn diện mở ra cơ hội, kém cỏi nhất cũng có thể khai ra trong đó một mảnh, để hắn có thể nhìn đến nhiều bí mật hơn. Thế mà không như mong muốn, cuối cùng không có như hắn chỗ nghĩ như vậy, phản mà bây giờ còn lệnh hắn đóa này tương tự chi hoa lại tăng thêm một mảnh, như thế khiến Sở Lăng Tiêu không nghĩ tới. Không qua, bây giờ Sở Lăng Tiêu lại là so trước kia bất luận cái gì cả đời còn muốn sống minh bạch, tối thiểu nhất hắn rốt cuộc tìm được thiên địa này thế gian còn có hắn người không biết, cái này như vậy đủ rồi. Nếu là liền cái này không có, vậy cũng mang ý nghĩa trên đời này chỉ sợ cũng không có người làm cho hắn giải khai thế gian này tất cả bí mật. Lại phải đợi sao? Tịch mịch mắt dưới ánh sáng, giờ khắc này Sở Lăng Tiêu bóng người tại cái này tịch mịch bên trong dòng sông thời gian nhất thời lộ vẻ càng tang thương, bóng người cũng giống như biến thành vĩnh hằng hư vô, nhanh phải biến mất một dạng. Bất quá lại tại lúc này, trước mặt đóa này tương tự chi hoa lại là đột nhiên run nhẹ nhẹ một chút, không khỏi ở giữa để Sở Lăng Tiêu cô tịch ánh mắt nhất thời lóe qua vẻ khác lạ, tựa hồ phát hiện cái gì, nói khẽ, có ý tứ, không nghĩ tới một thế này chủ thiên địa thế giới quả thật tồn tại người hữu duyên. Xem ra ta năm đó thôi toán không có sai. Lập tức, Sở Lăng Tiêu một cái tay liền hướng lên trước mặt đóa này tương tự chi hoa, nhẹ nhàng ngưng ra nhất chỉ. Sau một khắc, dường như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán đồng dạng, phía trước tương tự chi hoa, trong nháy mắt có một đạo thần thánh như vực sâu hư ảnh lóe lộ ra, Định Nhãn xem xét, cùng đóa này tương tự chi hoa, không có gì khác biệt. Rất nhanh, cái bóng mờ kia liền bị Sở Lăng Tiêu thu vào mi tâm chỗ, mà tại thời gian Trường Hà phía ngoài cái kia sáu đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế chi chủ. Còn đang thì thầm nói chuyện với nhau trước đó không lâu ngút trời quang chủ. Đến cùng tiến về tương lai cái nào một thời không thời điểm. Liền nhất thời nghe được bên tai một đạo nhàn nhạt thanh âm. Rơi xuống, mấy người các ngươi, tiếp tục thủ tại chỗ này. Mặt khác, truyền ta, để tất cả tu sĩ có thể tiếp tục tới này cửu trọng thiên. Liền nói hết thảy đã khôi phục bình thường. Về sau, lại không ngoại nhân sẽ cưỡng ép xông tới. Nghe nói như thế, sáu đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế chi chủ. Nhất thời tất cả đều thần sắc siết chặt, vội vàng thì hướng về thời gian Trường Hà, cùng kêu lên khom người nói, tuân mệnh, đại nhân, thế mà, bọn họ lại làm sao biết, thời khắc này Sở Lăng Tiêu, đã sớm thì không ở bên trong, chỉ bất quá, bởi vì theo khu thứ 8 bên trong, phát ra ngút trời quang trụ, giờ này khắc này tất cả tương lai thời không. Đều đã loạn thành hỗn loạn, bởi vì ngút trời quang trụ bây giờ tới quá đột nhiên. Sự tình đừng nói trước là phổ thông tu sĩ, chính là một tòa tương lai thời không bên trong tối cường giả đều còn chưa kịp phản ứng, ngút trời quang trụ cũng đã hướng về phía trước càng thêm tương lai xa xôi thế giới vọt vào, mà càng bởi vì là theo khu thứ 8 đi qua thời không phát ra, bởi vậy, càng làm cho biết khu thứ 8 bên trong, đến cùng đều xảy ra chuyện gì những cái kia thời không tối cường giả. Giờ phút này trong lòng đều là một mảnh lo sợ không yên cùng bất an. Sợ lại muốn phát sinh cái gì kinh thiên động địa, gây họa tới đến đại sự của bọn hắn. Đây là bọn họ hiện tại chuyện lo lắng nhất. Thiên thời không, mấy cái đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Trong lòng cũng là một trận hoảng sợ, cho dù ngút trời quang trụ đã biến mất, có thể cổ của bọn hắn như trước vẫn là ngóc lên thật cao. Nói đến, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất trông thấy chân chính có thực chi vật. Theo bọn họ thiên thời không xuyên qua đi qua, bước vào đến càng phía trước tương lai. Tuy nói bọn họ bởi vì Sở Lăng Tiêu mà sớm đã biết được, tại bọn họ thiên thời không phía trên cũng tồn tại tương lai, nhưng nếu bàn về tận mắt thấy, cái này còn là lần đầu tiên. Vị kia lại tại làm cái gì? Không phải là đoạn thời gian trước đám kia thần bí người trẻ tuổi tạo thành a ngoặc kép, nhưng thời khắc này cấm khu thời không lại càng là hoàn toàn yên tĩnh. Mấy cái đại cấm khu thời không thế giới tựa như là triệt để dừng lại một dạng, ngăn ở tầng dưới thời không lối vào, cũng không nhúc nhích, đừng nói là đạo hoàng, còn lại mấy cái đại cấm khu thời không lão quái vật. Cũng là bị kinh hãi sửng sốt một chút, chính mình cấm khu thời không, lại không nhận bọn họ những lão quái vật này khống chế. Muốn nói gặp quỷ, nhưng bọn hắn bực này nhân vật, ai còn sẽ kiêng kỵ cái quỷ gì quái chi vật. Nhưng muốn nói không phải, cái này một màn trước mắt lại giải thích thế nào? Bọn họ trưởng khống cấm khu thời không đã sớm không biết bao nhiêu năm tháng. Trước kia cũng phát sinh qua di chuyển sự kiện, nhưng về sau tất cả đều bị bọn họ dễ như trở bàn tay lại cho khôi phục. Nhưng bây giờ đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nếu là bọn họ cấm khu thời không một mực đợi ở chỗ này, vậy bọn hắn những lão quái vật này chẳng phải là cũng thành chắn cửa vào đồ vật? Cái này cùng nhân gian canh cổng thần lại có gì khác biệt? Đạo hoàng, khu thứ 8 đến cùng xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này mấy cái đại cấm khu thời không tất cả lão quái vật sắc mặt rốt cuộc nhịn không được rồi. Bọn họ là nhân vật bậc nào? Há có thể trở thành canh cổng thần? Vậy cũng quá mất mặt. Nhìn, xem ra thật ra đại sự ta muốn đi hỏi một chút thầy của ta, xem hắn có biết hay không. Nhưng sau một khắc, đạo hoàng sắc mặt lại là so trong đó bất luận cái gì một lão quái vật. Còn muốn cổ quái, một bên trong miệng nói cái gì đó, một bên rạch ra một cái không gian môn hộ, trực tiếp liền rời đi. Thầy của ta, vừa nghe đến, chỉnh cấm khu thời không, đều nhất thời không hiểu an tĩnh rất nhiều, lại không một người mở miệng nói chuyện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.